Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 138, chương 72, thanh danh truyền xa. Hoàng Hà tổ chức Vân Hải phân bộ văn phòng. Trong văn phòng, Phương Nam Tuân nghiêng người dựa vào sofa, cúi đầu nhìn điện thoại di động, lòng bàn tay còn nâng một chén nóng bỏng nước nóng, nụ cười lại trở nên cứng ngắc. Một chút biến mất không còn tăm hơi. Đây là biến hóa gì đó? Nắm đấm hiển hóa ra lưỡi đao. Bản thân liền là chuyện khó mà tin nổi. Huống chi môn quyền thuật này chính là Phương Nam Tuân sáng chế. Gần như với thông hiểu phách quyền tất cả biến hóa. Chỉ có không có đao. Quyền lấy thế làm trọng. Làm sao luyện được ra mũi nhọn? Thực sự là kinh người mũi nhọn. Dù là Phương Nam Tuân kiến thức rộng rãi, tư duy lánh tĩnh lại lý trí. Nhìn thấy video này, nhìn thấy Đường Hồng Dương kích trời cao chảm mũi nhọn, cũng không khỏi phát ra thán phục. Siêu phàm chiến pháp rất trọng yếu. Một môn thích hợp bản thân siêu phàm chiến pháp càng quan trọng. Đều là chiến pháp, không phân cao thấp, điểm chú trọng mỗi người có khác biệt thôi. Bất luận cái nào chiến pháp, đều có cảnh giới, nhập môn, tiểu thành, đại thành, hạn mức tối đa, sau đó là lô hỏa thuần thanh lô hỏa cảnh, trên lô hỏa cảnh mới là đăng phong tạo cực đăng phong cảnh. Tự nghĩ ra mức cao, tự thành một phái, cảm ngộ ra hoàn toàn thứ thuộc về chính mình, được xưng siêu phàm giả chi sư Phương Nam Tuân, tự nghĩ ra một môn quyền thuật, mệnh danh phách quyền. Vào giờ phút này, Phương Nam Tuân không khỏi hoài nghi, trong mắt đều hiện ra chấn động. Này, vẫn là ta dạy cho tiểu tử kia quyền thuật sao? Xác thực, quyền thuật có rất nhiều chủng loại, phách quyền chỉ có điều một cái trong đó. Nhưng, nói không chút khuếch đại, nói riêng về luyện quyền, Phương Nam Tuân chính là quốc nội đệ nhất nhân. Hiện nay tọa chấn thần chi tế đài chín đại nhập thánh cũng không bằng hắn. Cái này cũng là nghe ra Dư Minh ngữ khí kinh dị. Phương Nam Tuân y nguyên bình tĩnh thậm chí còn có chút muốn cười nguyên nhân. Hắn quá tự tin, cái gì quyền thuật chưa từng thấy. Muôn vàn biến hóa, muôn vàn khả năng. Phương Nam Tuân tìm tòi quá vô số lần luyện quyền con đường. Phương cố vấn. Điện thoại một bên khác truyền ra Dư Minh âm thanh. Ngài đối này định thế nào? Đây là phách quyền chiến pháp. Không sai, Phương Nam Tuân có chút yêu thương lắc đầu một cái. Nhưng không phải lô hỏa cảnh. Cũng không phải đăng phong cảnh. Trời biết Đường Hồng làm sao chơi đùa đi ra. Vượt lên trên lô hỏa cảnh. Có đăng phong cảnh đặc trưng. Xem uy lực của nó. Dường như không kém đăng phong cảnh chiến pháp. Dư Minh kinh ngạc thốt lên. Phương cố vấn cũng xem không hiểu. Phương Nam Tuân sắc mặt một đen. Khóe miệng đều nhỏ bé không thể nhận ra co giật lên. Cái môn này phách quyền là hắn sáng. Đường Hồng lại là hắn khai quật dẫn dắt đến trên con đường này. Theo lý mà nói, hắn đối Đường Hồng hiểu rõ nhất. Vấn đề là Đường Hồng thí thần. Căn bản không nói lý, thậm chí không đạo lý có thể nói. Từ khi Đường Hồng bước vào siêu phàm thần chỉ thế giới, đặc huấn doanh giai đoạn đánh vỡ ý chí lực cực hạn. Chưa siêu phàm liền có siêu phàm thực lực, chưa siêu phàm liền một mình chơi chết một tôn toàn thịnh giai đoạn thường quy thần. Có thể nói, tất cả đều không hợp lý, hắn không một chút nào siêu phàm. Phương Nam Tuân chuyện thường ngày ở huyện. Khắc khắc, Phương Nam Tuân lạnh nhạt nói. Kỳ thực giống Đường Hồng như vậy trời sinh siêu phàm. Thiên phú lại cao, dù cho sáng lập ra lại hoang đường lại không hợp thói thường sự tình cũng bình thường. Các người thì sao? Đừng đều là ngạc nhiên. Sớm một chút quen thuộc đi. Phương cố vấn nói có lý. Quả nhiên là siêu phàm giả chi sư. Nhất châm kiến huyết. Lời bình để Dư Minh vui lòng phục tùng. Thế là, Dư Minh suy nghĩ một chút, lại nói, Giang Nam bên kia kế hoạch bá chủ đã đình công. Ta rất xin lỗi, không có thể giúp trên bận bịu. Phương Nam Tuân cau mày nói, không có chuyện gì, còn có cơ hội. Nói xong, hai người tán gẫu lên, mà lặng yên không một tiếng động ở giữa. Đứng ở bên cạnh Liễu Xanh không cẩn thận chạm tung một chén nóng bỏng nước nóng. Phảng phất mưa tầm tã nước sôi, trùng hợp tung hướng Phương Nam Tuân, hoặc là dùng dội càng chuẩn xác, ý chí lực khẽ động. Phương Nam Tuân cách không ngăn trở hết thảy nước nóng, chỉ thấy từng giọt bốc hơi nóng giọt nước ngưng kết ở giữa không trung. Dường như ấn phím tạm dừng, dừng hình ảnh bất động, cách hắn nửa mét. Hả? Phương Nam Tuân ngẩng đầu nhìn lại. Ai nha? Liễu Xanh mặt không hề cảm xúc ai nha một tiếng. Suy nghĩ một chút lại bổ sung. Không bắt được. Phương Nam Tuân gật đầu. Cùng Dư Mính nói vài câu, cắt đứt thông tin, nhìn về phía Liễu Xanh, vẻ mặt đó trước nay chưa từng có nghiêm túc. Văn phòng rơi vào vắng vẻ, trầm mặc bầu không khí bao phủ. Nhìn cái gì? Liễu Xanh lẳng lặng đứng, chỉ là con mắt đi xuống liếc mắt Phương Nam Tuân. Ngươi? Phương Nam Tuân một mặt nghiêm nghị, nhìn chằm chằm Liễu Xanh, giống như đem nàng nhìn thấu. Tiếp. Phương Nam Tuân định liệu trước cười hỏi, thành thật khai báo đi, thứ nhất tín niệm xảy ra vấn đề gì? Liễu Xanh mặt không chút thay đổi nói, không thành vấn đề, vậy làm sao đột nhiên tay run? Phương Nam Tuân nói chắc như đinh đóng cột, mở miệng nói, ta đều phát hiện, ngươi là tay run mới không cẩn thận tung ra nước, làm ơn tất tin tưởng sức quan sát của ta, phải biết người trong cuộc mơ hồ. Người bên ngoài rõ ràng a. Liễu Xanh liếc nhìn Phương Nam Tuân, ngươi đi tìm Đường Hồng đi. Cũng tốt, ta chính muốn hỏi một chút Đường Hồng lấy quyền thuật hiển hóa mũi nhọn là làm sao biến hóa ra đến. Thành phố Vân Hải, Điền Sinh tổ chức tổng bộ, phòng họp, mở ra hội nghị, đang ngồi mọi người có siêu phàm cũng có màu đỏ kim. Hai tên cố vấn cấp bậc nhân vật nổi trận lôi đình gian dậy. Đêm hôm ấy, Đường Hồng xuất hiện, rõ ràng là chúng ta Điền Sinh tổ chức hiệp trợ quan phương tiến hành nguy hiểm thần dụ bắt kế hoạch. Quản chế ghi chép nộp lên quan phương trước. Các ngươi không phát hiện Đường Hồng người này tồn tại. Một vị nắm chắc siêu phàm thiên tài, liền như thế bỏ qua rồi. Tháng 7 vào doanh đến tháng 10, không tới thời gian 4 tháng. Đường Hồng hiện tại là công nhận đỉnh tiêm đỉnh cấp. Hai người tuy là vì cố vấn, cũng cảm thấy giật mình, càng là không gì sánh được tiếc hận. Này đã là 3 lần thí thần, hợp tác năng lực cũng cực cường. Đường Hồng một người, hơn nữa nhân số không đồng đều một cái khu vực chặn đánh đội. Chặn đánh hai tôn thường quy thần, trong đó một tôn càng là bay lên không loại hình. Trước đây hai lần thí thần, Đường Hồng tất cả đều là một mình tác chiến. Bởi vậy có người suy đoán, Đường Hồng chỗ đặc thù, e sợ sẽ hoàn toàn không hợp một mình tác chiến, khó có thể phối hợp. Này cũng tượng trưng, đại đa số chặn đánh cuộc chiến, Đường Hồng không có cách nào tham gia. Đường Hồng lên, những người còn lại không thể tiếp cận, nếu không sẽ ảnh hưởng Đường Hồng. Vấn đề này rất nghiêm trọng, mà hiện tại, sự thực chứng minh những suy luận này vẻn vẹn là lời nói vô căn cứ. Tin vắn trên rõ rõ ràng ràng, do Đường Hồng dẫn đầu, chặn đánh đội cho phối hợp, lâm chiến thời khắc, điều chỉnh phương thức tác chiến, thành công chặn đánh thường quy thần. Cho dù sau đó không tiếp viện, tối đa hoàn thành nhiệm vụ thời gian hướng sau trì hoãn một chút. Đánh số 7727 đăng ký siêu phàm giả Đường Hồng. Bằng sức một người, kéo sóng to, thí thần tín niệm, cực kỳ khắc chế thường quy thần. Chặn đánh cuộc chiến, không người hy sinh, toàn dựa vào Đường Hồng công lao. Tin ván trên từng cái then chốt tin tức, để người đâm tâm, Điền Sinh tổ chức. Lưu thủ tổng bộ hai tên cố vấn cấp bậc chỉ cảm thấy trong lòng đều ở chảy xuống máu. Vốn nên là Điền Sinh tổ chức Đường Hồng, lại bị Phương Nam Tuân giành trước, chạy đi Hoàng Hà tổ chức. coi như là hai người ý chí lực mạnh mẽ, cũng có không nói ra được hối hận, đều ngẩng đầu. Hiện tại là thế kỷ 21 rồi. Cái gì tài nguyên quan trọng nhất? Ngươi, chính là ngươi lên đến trả lời. Trong đó một vị cố vấn cấp bậc quay đầu nhìn chung quanh toàn bộ phòng họp. Chỉ vào một cái cúi đầu nghe giảng trung niên nữ tử. Đêm hôm ấy, nàng là giữ gìn trật tự, thanh lý chiến trường, khắc phục hậu quả công tác người phụ trách. Nàng không phải siêu phàm, là màu đỏ kim. Trung niên nữ tử nhỏ giọng hồi đáp, thần vật tài nguyên quan trọng nhất. Sai, lầm to, là nhân tài tài nguyên quan trọng nhất. Tên kia cố vấn cấp bậc cao giọng nói, chúng ta đã bỏ qua một cái đường hồng, sau đó không thể lại bỏ qua cái thứ hai đường hồng. Hết thảy màu đỏ kim ngày mai nộp lên vạn chữ kiểm điểm. Tất cả mọi người âm thầm thề, từ nay về sau. Chuyện như vậy, không thể phát sinh lần thứ hai. Thành phố Vân Hải, quan phương siêu phàm giả cơ cấu. Đồng, một chồng không vài tờ ngắn gọn tư liệu mạnh mẽ ngã tại văn phòng trên cái bàn tròn. Đồng, đồng thời một cái tay đập bàn. Làm sao làm? Chúng ta chủ đạo nguy hiểm thần dụ bắt kế hoạch. Vì sao không ai chú ý tới đường hồng chỗ đặc thù? Một người bình thường tự chủ thoát khỏi nguy hiểm thần thần âm mê hoặc liền bởi vì Phương Nam Tuân hỏi thăm một chút, liền không theo vào rồi. Một vị lãnh đạo tức giận chất vấn, tháng năm sự tình lại đến sáng sớm hôm nay, hắn mới biết tình huống này, bởi vì ai cũng không để ý, chỉ là đem đường hồng tư liệu đánh dấu một hồi, xác nhận đường hồng gia nhập Hoàng Hà tổ chức sau. Ném qua một bên, không còn xử lý, từ đầu tháng 5 bắt đầu, ngăn ngắn mấy tháng, đường hồng đột nhiên xuất hiện, càng ngày càng chói mắt. Trải qua trận chiến này, hắn đã là thanh danh truyền xa, công nhận cường giả đỉnh cấp. Sở dĩ, thời khắc này, lãnh đạo cất cao giọng nói, trận này hội nghị, ta cho rằng là rất tất yếu, đúng lúc phát hiện vấn đề. Đúng lúc giải quyết vấn đề, đây đối với siêu phàm sự vụ tiếp tục khai triển có vô cùng trọng yếu chỉ đạo ý nghĩa. Vừa nãy đỉnh cấp siêu phàm Trương Bắc Nguyên đối đường hồng đánh giá. Một mình thí thần, xảo diệu phối hợp xây kỳ hiệu, giảng rất khá, cũng rất chuẩn xác, hy vọng các vị đang ngồi chăm chú lĩnh hội, sâu sắc lý giải, sau khi trở về, làm tốt công việc. Đem cẩn thận nhập vi thái độ quán triệt chứng thực, thúc đẩy mới tiến triển, khai sáng mới cục diện. Đối với đón lấy siêu phàm sự vụ, ta nhắc vài điểm bổ sung ý kiến. Hắn nói, âm thanh hồi đương, phòng họp yên tĩnh cực kỳ. Mọi người tại đây, lấy màu đỏ kim làm chủ, hầu như không gặp siêu phàm già. Theo hội nghị tiến hành, đa số người cầm bút lên. Ở trước mặt trên notebook, khi thì viết cái chữ, phảng phất thật lòng dáng vẻ. Một bên khác, đỉnh cấp siêu phàm Trương Bắc Nguyên nhấc lên con mắt, cầm lấy một phần báo cáo. Cúi đầu, hội nghị vẫn còn tiếp tục. Điểm thứ nhất, chúng ta muốn từ trên tư tưởng tăng cao tự thân giác ngộ. Biết được khai quật siêu phàm nhân tài tầm quan trọng cùng sự tất yếu. Điểm thứ hai. Điểm thứ ba, cũng không biết trải qua bao lâu. Bỗng nhiên, âm thanh hướng về Trương Bắc Nguyên nói rằng, liên quan với đường hồng thường trú địa trọng điểm nhiệm vụ liền giao cho ngươi. Không muốn phụ lòng tổ chức đối với ngươi ủng hộ và chờ đợi. Ngươi nhìn ngươi, lên tinh thần đầu, nhiều làm thực sự, ít lấy lời nói suông, là mọi người làm cái đại biểu. Bị điểm đến tên Trương Bắc Nguyên mơ mơ màng màng ngẩng đầu lên. Đáp một tiếng, lại cúi đầu. Hắn phát hiện, những người lãnh đạo thao thao bất tuyệt có thôi miên công hiệu. Hắn rất yêu thích nghe. Ngủ đến đặc biệt hương. Tỉnh Bắc Hà, nào đó chỗ vách đá. Một người số không nhiều nhảy ban di hạng mục. Người không nhiều, chỉ là so ra. Đường Hồng xếp hạng đội ngũ cái thứ hai. Rất nhanh sẽ đến hắn, đi lên trước, liền nhìn thấy công nhân viên có chút mê hoặc biểu tình. Hỏi, vừa nãy không phải nhảy một lần à, lại nhảy một lần. Đường Hồng giao tiền tiến hành lần thứ hai, nhảy bungee, phía sau là một đôi tình nhân. Hai người chuẩn bị đồng thời nhảy, hai người đều có chút sợ sệt. Tim đập tăng nhanh, liếc Đường Hồng là nhảy thế nào. Một bước, hai bước, dường như trên không bước chậm. Đi tới bước thứ ba, thẳng tắp hạ xuống, ngoặc kép chấm hỏi, nguyên lai nhảy bungee dễ dàng như vậy à, xem ra không khó. Đôi tình nhân này thở một hơi, nam sinh kia trên mặt lộ ra thả lỏng nụ cười, chỉ một thoáng như chút được gánh nặng. Xác thực, Đường Hồng căn bản không cần công nhân viên hỗ trợ đẩy, thẳng thắn dứt khoát đến cực điểm, sắc mặt kia dị thường bình tĩnh. Nhìn ra bên cạnh mấy cái công nhân viên trong lòng run, luôn cảm thấy người này tựa hồ càng muốn không đeo dây an toàn nhảy xuống. Leng keng, lần đầu trải nghiệm một người nhảy bungee, một người chị thêm một. Kỳ thực Đường Hồng càng muốn ở nhảy bungee trên đường mở ra dây thừng, lấy hắn sức mạnh, dễ như ăn cháo, cả người run lên liền có thể sụp ra dây an toàn. Nhưng vì một người chị, hắn chung quy không làm được như thế phát điên hành vi. Nhảy hai lần, một điểm một người chị vào sổ. Đường Hồng chậm rãi rời đi, nghe được phía sau truyền tới một cái nam sinh kinh gọi. Tiếng kêu khốc liệt, im mặt đi, phảng phất bị kẹp lại cổ họng. Hả, lẽ nào là dây thừng đứt đoạn mất? Đường Hồng nhớ tới trước đây nhìn thấy tin tức. Xa xa quay đầu lại ngắm nhìn, dây thừng cũng không gãy. Hắn lắc đầu một cái, dọc theo đội ngũ, rời đi nhảy bungee hạng mục khu vực. Nhìn quanh trái phải một hồi, cảnh khu không có gì hay chơi, trừ bỏ cái kia trong suốt thủy tinh công nghiệp cầu, gác ở giữa hai ngọn núi. Trên cầu pha lê người rất nhiều. Đường Hồng quan sát, có chút tiếc nuối, quá an toàn liền không đạt tới một người chị phát động tiêu chuẩn. Ánh mắt của hắn đồng hành di động, nhìn thấy một cái xe cáp từ trong tầm nhìn xẹt qua đi. Cặp mắt trắng đen rõ ràng kia sáng lên đến. Thời gian trôi qua, cảnh khu đóng cửa, đến rạng sáng 1 giờ nhiều. Đường Hồng lặng lẽ bò lên trên xe cáp đường cáp treo dây cáp, thuận tiện lấy ra đệm nhỏ. Dù bận vẫn ung dung ngồi xuống, đón gió núi, đón trăng sáng, khẽ thở dài một cái. Mặt trăng đúng là rất tròn, nhưng mỗi một cái chưa từng thí thần tháng ngày, đều là đúng sinh mệnh phụ lòng a. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.